số 13 phố Minh Khơ. Chương 159, 159, tháo mặt nạ ra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alfred đưa tay chuẩn bị mở cửa xe đi xuống, nhưng lại dừng lại, hỏi, thiếu gia, cần ta giúp ngài đem nó cùng nhau mang về sao? Một con mèo đen từ từ thò đầu ra khỏi vị trí ghế sau. Karen thật sự không nhận ra Po vẫn lén lút ở trong xe. Chỉ có điều, Po có thể tránh né chính mình, nhưng không cách nào tránh né ánh mắt của Alfred. Karen, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ phải ở bên cạnh trông coi. Thân là trưởng, đây là trách nhiệm của ta. Karen cười một tiếng, nói, ta chưa từng thấy trưởng bối nào lại lén lút đi theo khi vãn bối hẹn hò cả. Ngươi dám chắc là bọn họ không muốn đi theo sao? Chỉ vì họ không có điều kiện tốt như ta. Nếu họ là một con mèo, ngươi hỏi xem họ có muốn đi theo không? Thật xin lỗi, ta không thích loại cảm giác này. Ta chỉ là một con mèo. Lúc hẹn hò ngươi có thể để Eunice ôm ta. Tưởng tượng hình ảnh kia, tiểu thư xinh đẹp trẻ tuổi ôm một con mèo đáng yêu. Thật là mỹ cảnh a, nhưng con mèo kia lại là tổ tiên tổ tổ tổ tổ nãi nãi của cô gái xinh đẹp đó. Ta cảm thấy phía sau ngươi nên thêm một người chị em thì sẽ phù hợp hơn. Cảm giác này làm cho ta cảm thấy thật kỳ cục. Thật ngại quá, kỳ cục. Po dùng móng vuốt mèo thăm dò. Không phải là ca một trên thích hơn sao? Alfred, mang nó về nhà. Nhiệm vụ của ngươi ngày hôm nay là ở nhà và trông coi nó. Vâng, thiếu gia. Alfred buộc Po xuống xe. Karen ngồi vào ghế lái và lái xe về phía trước. Ta thật yêu thương, Po nói. Lại cảm giác trơ mắt nhìn hậu nhân gia tộc mình bị người đàn ông có dụng tâm khác câu đi. Thật sự là làm cho mèo khó chịu. Không cần khó chịu, hậu nhân của ngươi nếu có thể nắm bắt cơ hội này, sau này có thể góp mặt vào những bức bích họa thần thoại kia. Mục tiêu nhân sinh của ngươi là được lên tranh sao? Ta thấy ngươi thật sự có niềm đam mê với các bức tranh tường. Alfred lắc đầu, nói, mục tiêu nhân sinh của ta không phải là bức tranh tường. Nhưng nếu mục tiêu nhân sinh có thể đạt được, việc xuất hiện trên bích họa là không thể tránh khỏi. Có thể là bởi vì làm mèo quá nhiều năm, cho nên ta không cảm thấy hứng thú với những mục tiêu lớn này. Chỉ tập trung vào những thứ trước mặt ta. Ví dụ như cá dưa chua, cá kho tiêu. À, còn có chính là, Dis thật sự rất vô sỉ. Ngay cả cháu trai tà thần như hắn cũng vô sỉ như nhau. Hai ông cháu bọn họ rốt cuộc vô sỉ đến trình độ nào mới có thể quyết định xuống tay với một cô gái 19 tuổi chưa giành thế sự như thế chứ? Nếu hiện tại ta là con người, tin ta đi, ta sẽ đưa Karen lên lò thiêu của phòng hỏa táng, để tóc của hắn ta chạm vào ngọn lửa, rồi hỏi hắn ta, ngươi có dám hay không? Ngươi dám sao? Alfred mỉm cười, ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng sau này ta vĩnh viễn không cách nào trở về làm người sao? Vật nhỏ, đừng nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi rất tinh xảo. Trước kia khi ta còn là người, căn bản là lười nhìn ngươi một cái. Vậy ngài hãy mau thay đổi a. Khi đi ngang qua nơi ở của Pierre và phu nhân Seymour, Karen cố tình tăng tốc độ và để cho khuôn mặt của mình nghiêng về phía trước. Cũng may, loại chuyện bị nhận ra và gọi lại cũng chưa xảy ra. Dù sao, vô luận là Pierre hay là phu nhân Seymour, bọn họ đều sẽ không vô công dỗi nghề suốt ngày ở trước cửa nhà mình nhìn dòng xe qua lại, đợi chờ mình lái son san lần đi ngang qua. Cuối cùng, Karen đậu xe trước cửa nhà Eunice. Ở cửa, một phu nhân ăn mặc quý phụ thật sự đứng ở nơi đó, một mực nhìn đường cái trước cửa nhà, phảng phất thật sự là vô công dỗi nghề chỉ chờ thân ảnh mình lái san lần xuất hiện. Giữa hai hàng lông mày của bà cùng Eunice có vài phần giống nhau. Hơn nữa nói là quý phụ chỉ là về ăn mặc cùng khí chất, nhưng bà cũng không cồng kềnh. Karen xuống xe và đi đến cổng sân. Quý phụ châm một điếu thuốc, nhìn Karen, nói, ngươi tới tìm con gái của ta sao? Đúng vậy, xin hỏi cô Eunice có ở đây không? Karen nở nụ cười ấm áp tỏa ánh nắng mặt trời. Quý phụ nở nụ cười, một tay tiếp tục kẹp điếu thuốc hút thuốc, tay kia len lén đặt ở phía sau dùng sức bóp em ông mình, tạo cảm giác đau đớn để giúp bản thân khi đối diện với tươi cười mị lực chết tiệt này bảo trì chấn định. Tuyệt đối không thể lộ ra vẻ mặt mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Bất quá, một con rể như vậy, cho dù cái gì cũng không làm, liền để trong nhà làm bình hoa. Mỗi ngày mình nhìn cũng rất là vui mắt. Lần đầu tiên, bà cảm thấy mình đối với buổi xem mắt, do cha chồng mình sắp xếp này, cảm giác kháng cự giảm đi một chút. Tuy rằng chọn con rể khẳng định không thể chỉ lựa chọn đẹp mắt, nếu không cuộc sống sau hôn nhân nhất định sẽ xảy ra đủ loại vấn đề sinh khí rất nhiều. Nhưng ai có thể đảm bảo được sẽ hoàn toàn không có vấn đề về cãi nhau và không tức giận sau hôn nhân chứ? Vậy nên, tại sao lại không chọn một khuôn mặt thuận mắt hơn để nhìn khi tức giận? À, ngươi là Mina sao? Con gái ta nói rằng hôm nay con bé đã có một cuộc hẹn với học sinh của mình đến chơi trong công viên giải trí. Mina là em họ của ta. Thưa phu nhân, à, vậy em họ Mina của ngươi hôm nay hẳn là thân thể không thoải mái. Ví dụ như đau bụng cái gì đó không cách nào tới. Đúng không? Đúng vậy. Phu nhân, sở thích của ngài là bói toán sao? Tính toán thật chuẩn. Không, ta chỉ là một bà mẹ đã sinh 3 đứa con. Vóc dáng của ngài được bảo trì thật tốt. Ta còn tưởng rằng ngài chỉ có một con gái là Yonis. A ha ha, nhịn xuống. A, tiểu tử, cái miệng này của ngươi thật sự biết ăn nói a. Sợ là người chết đều có thể bị ngươi nói cho sống lại. Ha ha, ngài lại nói đùa. Phu nhân, làm sao có thể chứ? Cách chương.